Ta có phòng riêng tại tận thế bản dịch, chương 43, 43, cuồng hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau đôi con mắt vẫn còn lim dim vì buồn ngủ, Giang Thần trèo ra khỏi chiếc giường mềm mại. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ có chút chói mắt, khiến hắn không khỏi nheo hai mắt lại. Mây phóng xạ rốt cục tản ra rồi sao? Xem ra nhiệt độ ngoài trời tăng lên, dù sao hiện tại cũng coi như là giữa trưa hè. Chậm rãi mở cửa ra, Diêu Diêu với thân hình nhỏ nhắn bước vào phòng. Anh rửa mặt đi, Diêu Diêu nhỏ giọng nói, đem chậu rửa mặt đặt trên tủ nhỏ cạnh đầu giường. Nhìn khuôn mặt tươi tắn đáng yêu, Giang Thần khuôn mặt cứng ngắc không khỏi lộ ra nụ cười tư thái. Đưa tay xoa xoa mái tóc bông xù, Giang Thần mở miệng nói. Không cần, anh đều tự làm từ xưa đến nay, mà bây giờ mấy giờ rồi? 9 giờ, cứ để em làm cho. Diêu Diêu nhẹ nhàng vắt khô khăn mặt, sau đó đưa khăn lên lau mặt cho Giang Thần. Bởi vì rất thoải mái, vì lẽ đó Giang Thần cũng không có ý kiến gì nữa, tùy ý để bàn tay nhỏ của Diêu Diêu lau chùi trên khuôn mặt hắn. Đã đỡ hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi, Diêu Diêu thực sự rất là ngoan đấy. Sau gáy và cơ bắp toàn thân tuy rằng còn có chút đau nhức, nhưng đã không ảnh đến hoạt động hưởng bình thường. Hi hi. Có vẻ vì được khen nên Diêu Diêu nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Dường như nghe thấy được động tĩnh, Tôn Kiều cũng vào trong phòng, có chút bận tâm đứng cửa nhìn Giang Thần. Anh đỡ hơn rồi, không phải là vết thương trên người em quan trọng lắm sao? Em đã nói không thành vấn đề, có một số việc nhất định phải làm rõ với anh. Tôn Kiều đột nhiên đổi vẻ mặt nghiêm túc, điều này làm cho Giang Thần trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ chăm chú. Tuy rằng Tôn Kiều bình thường, nghịch ngợm, nhưng vào những thời điểm quan trọng, sẽ chẳng qua loa như trước đó. Nhưng trong bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng, Tôn Kiều đột nhiên nhoẻn miệng cười, bên trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Thần quay người đi. Ăn bữa sáng đã, bữa sáng vô cùng phong phú, đương nhiên, so với tận thế mà nói. Bánh mì lát kèm với nước sốt cà chua, không biết tại sao, nhìn thấy sốt cà chua, Giang Thần lại có một chút cảm giác buồn nôn. Tôn Kiều có chút bận tâm xoa bụng Giang Thần, thở dài, đem chai sốt cà chua ra khỏi bàn ăn. Rõ ràng là một người háu ăn, vậy mà lúc này Tôn Kiều cũng chả có tâm trạng động đũa. Cũng không phải là do tộc ăn thịt người, với sự tàn nhẫn tương đương với địa ngục, Tôn Kiều cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Khiến cho cô lo lắng chính là Giang Thần, nói thẳng ra, đây là lần đầu hắn được chứng kiến một phần hiện thực khốc liệt của tận thế. Và cô biết rất rõ rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Anh dự định sẽ ra ngoài một chuyến, khả năng phải mất một tháng mới quay lại. Đồ ăn dự trữ cũng đang cạn dần. Nếu ở đây lâu, tinh thần của hắn trước hết sẽ suy sụp. Giang Thần tùy tiện lấy một cái cớ, bởi giải thích về khả năng xuyên không rất là phiền phức. Đi sớm về sớm. Tôn Kiều mở miệng, cuối cùng chỉ là nói ra một câu ấm áp như vậy. Cùng ăn bữa sáng nào. Giang Thần có chút mệt mỏi mà cười cợt, hắn biết rõ bộ dạng lúc này của bản thân trông rất khó coi, nhưng hắn cũng không có cách nào bộc lộ bản tính mạnh mẽ cả. Đây là sự suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần. Tại bàn ăn, Tôn Kiều vừa nhấm nháp chiếc bánh mì, vừa giải thích cho Giang Trần chuyện đã xảy ra với cơ thể anh ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuốc biến đổi gen. Theo y học di truyền mà nói thì chỉ có thể sửa đổi một phần kiểu gen của các tế bào mới được tạo ra trong cơ thể con người. Do đó sức mạnh cơ bắp, mật độ xương, khả năng song thần kinh của cơ thể con người có thể được tăng cường ở một mức độ nhất định. Nếu như hiện tại mở ra IP của Giang Thần, liền có thể nhìn thấy 3 ngày qua, tố chất thân thể của Giang Thần có chút chuyển biến. Tên người sử dụng, Giang Thần tình trạng cơ thể, sức mạnh cơ bắp. 24 sức mạnh xương cốt, 25 khả năng phản xạ thần kinh, 28 hoạt động của tế bào não, 14. 3 yếu tố cơ bản đều tăng gấp đôi, lấy tố chất thân thể người hiện đại làm tiêu chuẩn, gọi Giang Thần là siêu nhân cũng không phải là nói quá. Ngày hôm qua, bởi vì trạng thái ký, CS thích phẫn nộ nên anh mới tiến vào trạng thái điên cuồng. Nghĩ đến Giang Thần là vì là mình mà phẫn nộ, Tôn Kiều gò má hơi ửng hồng. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh tiếp tục nói. Thông thường mà nói, thuốc biến đổi gen chỉ có thể cải tạo 3 mục năng lực cơ bản. Tuy nhiên, bởi vì dính đến phương diện DNA, vì lẽ đó cũng có khả năng xảy ra một ít đột biến. Có người khi tiêm xong, liền mọc ra hai cái đầu. Dịch, chúa tể Loli, cách chương.